Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2, cũng là tập cuối của bộ truyện Người Bạn Không Nên Kết, một bộ truyện trinh thám tâm linh cũng rất là hay mà chúng tôi có dịp hân hạnh giới thiệu đến quý vị. Bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cái bóng của cô gái đó quay sang nhìn bà thầy, dường như là cô đang chờ đợi một sự chấp thuận của bà rồi mới dám nói. Bà thầy liền gật đầu mà đáp: "Cô hãy kể lại mọi việc cô biết cho mọi người ở đây cùng nghe." Cô gái liền tiếp lời: "Phương Ngọc này cô không sao, tôi mừng quá. Đêm hôm qua tôi cứ ngỡ hồn ma nhập vào bé Gia Hưng làm hại cô. Thật là may mắn cái bóng người đi theo cô đã nhảy ra đánh bật nó đi. Lúc đó tôi đã sợ như là muốn hồn siêu phách lạc. Tôi đã cố báo mộng cho cô, đã bảo cô chạy khỏi ngôi nhà đó. Vậy mà cô vẫn cứ cứng đầu ở lại. Nhưng cô quả thật phước lớn mạng lớn, vì cái bóng người kia cứ đi theo để bảo vệ cho cô." Phương Ngọc khẽ thì thầm ở trong miệng: "Con cảm ơn cha nhiều lắm." Cô gái liền nói tiếp: "Tôi biết hai người đã điều tra ra được rất nhiều chuyện liên quan đến trang mạng xã hội kia. Tôi biết cả hai người rất quyết tâm để phá giải thế lực tâm linh này. Nhưng mà tôi cũng khuyên cả hai dừng lại. Hai người đối phó không qua lại cậu ta. Cậu ta ác lắm. Đã có rất nhiều người vong mạng trước cậu ta. Tôi không muốn cho hai người là người tiếp theo. Tôi năn nỉ hai người đó." Bà thầy vội chen lời: "Cô hãy yên tâm. Cả hai người bọn họ đã có tôi đây. Tôi đảm bảo với cô bọn họ sẽ bình an vô sự thoát khỏi chuyện này. Cả cô nữa. Theo như tôi bấm quẻ, cô cũng là nạn nhân bị hại trong sự việc này. Cô đang là nô lệ cho chính kẻ đã sát hại mình. Hãy nói ra những gì cô biết. Chúng ta không thiếu thời gian. Hồn mà đó đang mạnh lên. Chỉ là một khoảng thời gian nữa thôi, nó sẽ thu thập đủ linh hồn của những đứa trẻ vô tội. Đến lúc đó tôi sẽ không còn đủ sức để đối phó với nó nữa." Hồn ma của cô gái thấy vậy thì liền vội vàng đi vào câu chuyện của bản thân. Câu chuyện bắt đầu từ 12 năm trước, tại một thôn quê bình yên, nơi mà cô và gia đình cô đang sinh sống. "Này Lan, đợi bọn tớ với, cậu chạy đi đâu mà gấp vậy?" Tiếng của bọn trẻ không ngừng réo gọi bước chân của cô gái nhỏ mang tên là Lan. Những đứa trẻ dáng vẻ gầy gò, nhỏ nhắn nhưng lại rất khỏe khoắn, bước kịp theo từng bước chạy của cô. Còn đứa nào mập mạp chắc thịt thì thể lực lại kém hơn, vừa chạy vừa thở dốc, chỉ biết cố hết sức để theo kịp. Chạy thêm được một lúc lên đến đỉnh núi thì bất chợt Lan dừng lại. Những đứa theo kịp thì dừng lại theo. Những đứa bị tụt lại phía sau thì mừng ra mặt. Lan hướng tầm mắt của mình nhìn ra xa, nhìn về hướng đường đất dưới chân núi. Một lúc sau dường như cô phát hiện ra điều gì đó thì vội la lớn: "Nhìn kìa, các cậu nhìn kìa. Là bọn họ, là những người vừa cất ngôi nhà sang trọng ở mỏm đất cao phía sau bờ sông." Cô chỉ tay về đoàn người rồi vội vàng giới thiệu từng người trong đoàn cho bọn trẻ biết. Bọn trẻ nhìn cô, dường như bọn chúng cũng không hiểu ý định của cô khi giới thiệu bọn người kia cho chúng biết là gì. Một đứa trẻ lớn nhất trong số đó thì bất ngờ lên tiếng: "Cậu kéo bọn tới đến đây chỉ có vậy thôi sao? Bọn họ thì có gì đặc biệt chứ? Sống một mình ở phía bờ sông thì có gì mà hay? Tớ thích sống ở dưới chân núi cùng mọi người và chúng bạn hơn." Cái cảm giác này cô hiểu, vì trong cô cũng có cùng một suy nghĩ như vậy. Nhưng mà điều cô đang muốn nói không phải là ý đó. Cô chỉ tay về phía đoàn người một lần nữa: "Các cậu nhìn không để ý sao? Nhìn kỹ đi. Kìa, chị Đào, chị của tớ đang đi cùng với họ. Các cậu có thấy không?" Lan vừa nói vừa phấn khích. Chưa bao giờ cô thấy chị gái của mình mặc một bộ đồ đẹp đến như vậy. Vừa mới xin được công việc làm hầu gái cho gia đình đó, lập tức chị được tặng một bộ đồ mới tinh. Quả thật ông bà ta nói không sai, đi với vật mặc áo cà sa, đi với mà mặc áo giấy. Ngay lúc này cô thấy chị của mình rất sang trọng. Nhưng mà kể thì cũng đúng, từ khi sinh ra tới giờ sinh sống ở cái vùng đất nghèo khó này, cô chưa bao giờ trông thấy ai mặc bộ đồ trang phục đẹp đến như vậy. Kể cả những đứa trẻ đi cùng cô nhìn thấy chị thì cũng thầm ngưỡng mộ. Bọn chúng không ngờ chị Đào lấm lem bùn đất mà bọn chúng biết, ngay bây giờ thì lại lộng lẫy. Làn thế nét mặt của bọn trẻ, cô vui mừng ở trong lòng. Đến cuối cùng cô cũng đã có dịp lên mặt với bọn chúng. Ngày hôm sau đang nằm ngủ thì cô nghe tiếng gọi của mẹ mình là bà Hồng từ trong phòng chị Đào nói vọng ra. Này Lan, dậy mau lên, chưa chật rồi mà còn ngủ nướng. Mẹ đẻ con gái trong nhà mà chẳng giúp ích được gì cho mẹ cả. Thức dậy mau lên, đi đánh răng súc miệng rồi đem mớ quần áo này của chị Hai lên căn nhà mà chị Hai đang làm việc giúp mẹ. Còn chưa tỉnh giấc, Lan mơ hồ nói, sao phải đem đồ lên đó vậy mẹ? Chị Hai đi làm về rồi thế cũng được mà. Bà Hồng liền thúc giục, nhanh đi, chị của con từ hôm nay sẽ ở luôn trên đó, thi thoảng rảnh thì mới về nhà. Còn chưa kịp hiểu tại sao chị lại không về nhà, nhưng thích được sự hối thúc của mẹ, Lan cũng không hỏi nữa. Vệ sinh cá nhân xong, Lan liền lấy mớ quần áo của mẹ mình đã chuẩn bị sẵn để lên đường. Vừa ra khỏi nhà, cô thấy đám trẻ hôm trước đứng trước cửa. Bọn chúng nhìn cô, một đứa bước lên mà nói, tớ nghe nói cậu đang đi tới ngôi nhà đó phải không? Cậu cho bọn tớ đi với, bọn tớ rất muốn gặp chị Đào. Ngạc nhiên vì yêu cầu này của bọn trẻ, nhưng Lan cũng gật đầu rồi dẫn cả bọn cùng theo. Khi đến gần ngôi nhà từ xa, tiếng người ở trong thôn bàn tán rôm rả vọng lại. Không biết mọi người tại sao lại tụ tập ở đây. Lan bước nhanh đến gần ngôi nhà. Vừa tới nơi thì một cảnh tượng đập vào mắt của cô. Hai chiếc xe thùng cỡ lớn chờ đầy ắp những món đồ sang trọng mà lần đầu tiên cô mới thấy. Những chiếc ghế tựa như là bành gỗ trong nhà, nhưng lại được bọc thêm miếng nhựa hay là kim loại gì đó, trông rất chắc chắn mà lại rất êm mông. Nhìn thêm một chút, Lan thấy một người đàn ông bưng ra một khối hình chữ nhật, bên trong có hai cái bếp trông khá là ngộ nghĩnh. Nó còn có dây để nối theo một chiếc bình to lớn nữa. Rồi một lát sau, một người đàn ông lại lấy ra một khối hình chữ nhật khác, lớn hơn cây nãy rất nhiều, lớn hơn cả người đàn ông. Nó có hai cửa, cửa trên và cửa dưới. Nhưng điều lạ là người đàn ông lại chất đồ ăn vào trong đó, chắc lẽ nó là cái tủ đựng đồ. Rồi cuối cùng một người nữa xách một cái màn hình trông như màn hình vô tuyến của ông Chín trên tỉnh mà Lan từng lên chơi trông thấy. Nhưng nó lại nối theo một cái thùng đen đen hình chữ nhật. Lan chẳng hiểu gì cả, những món đồ mà người nhà này sử dụng quái dị hợm đối với cô. Lan suy nghĩ một chút rồi ngộ ra, thì ra đây chính là lý do bọn nhóc muốn mình đến đây. Không phải bọn chúng muốn gặp chị Đào mà là bọn chúng tò mò vì những món đồ chơi đó. Bất chợt Lan nghe tiếng bố của mình cùng với ngài trưởng thôn đang bàn tán điều gì đó. Tò mò vì câu chuyện, Lan tiến sát lại chỗ của người họ hơn. Cô liền nghe thấy tiếng của trưởng thôn. Anh nhìn kìa, thấy cái máy kia không? Đó chính là máy phát điện. Tôi không ngờ nhà này lại chịu chơi như vậy, đem cả máy phát điện vào chốn thôn quê hẻo lánh này của chúng ta. Còn sợi dây điện cao cao trên kia nữa, đó là dây mạng. Tôi nghe nói nó kết nối với máy tính, rồi thông qua đó mình kết bạn được với rất nhiều người ở trên đó, xem phim nghe nhạc. Bọn họ thật là giàu có, nhưng nếu bọn họ chịu bỏ một số tiền lớn giúp thôn của mình phát triển thì còn gì bằng. Bố Lan liền nói tiếp, thật vậy, tôi sống đến từng này tuổi, những món đồ kia tôi còn chưa từng thấy, chứ đừng nói là xài qua. Thời đại bây giờ đang thay đổi, chúng ta đang dần trở nên lạc hậu. Chuyện bỏ tiền ra giúp thôn phát triển để tôi nhờ con nào ngỏ ý thử xem. Nhưng anh đừng trông chờ quá, bọn họ mới dọn đến đây không có tình cảm gì với chúng ta, kêu bọn họ bỏ tiền túi ra là vô cùng khó. Trưởng thôn đồng ý rồi chỉ tay về hướng của ngôi nhà. Anh nhìn đi, người đàn bà tên Hoa đó chủ nhân của ngôi nhà. Tuy giàu có nhưng mà tôi lại nghe nói chị ta cũng khổ tâm lắm. Là người mẹ đơn thân, xây căn nhà này chỉ để sống cùng cậu con trai. Cậu con trai dường như là bị bệnh gì đó nữa. Nếu anh có cơ hội giúp đỡ chị ấy thì cứ giúp nha. Dù gì nhà anh có con nào làm việc cho nhà đó. Nó cũng có chút liên kết với bọn họ. Họ đã trả số tiền lớn để mời con nhỏ làm việc, thì mình cũng để tâm chút ít đến đời sống tinh thần của họ cho phải đạo. Bố Lan gật đầu, vô tình ông nhìn thấy Lan đứng sau lưng. Ông ngoắc tay kéo Lan lại, vừa nói vừa chỉ về bọn trẻ đi theo cô. Cái con nhỏ này đứng đây nãy giờ làm gì vậy? Tới ngày đi chơi với bọn con trai không ra thể thống gì cả. giết rồi tính nết y như là thằng con trai. Mau về nhà đi, về nhà phụ giúp mẹ nấu cơm cho bố, bố sắp về rồi đấy. Lan liền vội vàng thanh minh. Dạ không phải đâu ạ, mẹ biểu con lên đây đưa đồ cho chị hai. Ông trợn mắt nhìn Lan, vậy sao giờ này còn ở đây, đi đưa đồ cho nó mau lên, nó đang cần gấp thì sao? Thế bố mình có vẻ căng thẳng, Lan cuống đít lên, cúi đầu chào bố và trưởng thôn rồi chạy một mạch đến ngôi nhà. Vừa đến trước cửa thì chị Đào thấy Lan vội chạy ra. Này Lan, mẹ có đưa đồ cho em mang lên đây cho chị không vậy? Lan liền gật đầu rồi đưa mớ quần áo cho mẹ căn dặn cho chị, khẽ nói. Chị Đào, chị cho em vào trong căn nhà xem một chút được không? Đào ngước đầu tới nói nhỏ với Lan. Bà chủ này khó tính lắm, chị không thể cho ai vào nếu chưa xin phép, chị mất việc như chơi. Lan nghe thấy vậy thì vội sụ mặt đi. Vậy em về đây, khi nào chị rảnh việc thì về nhà chơi với em. Nói xong Lan cất bước ra về. Vừa đi một lúc Lan sực nhớ ra, chỉ vì thất vọng không được vào trong nhà tham quan mà cô quên hỏi lý do tại sao chị của mình lại phải ở đây để làm việc mà không phải về nhà. Mọi chuyện cứ như vậy dần trôi cho đến 2 tuần sau, Lan đợi mãi chị mình không có về. Cô thắc mắc đi hỏi mẹ. Bà ấy thấy Lan hỏi vậy biết là con mình nhớ chị, bà vội an ủi. Mấy hôm nay bà Hoa chủ ngồi nhà bận việc phải đi xa, chị của con phải ở lại chăm sóc cho đứa trẻ ở trong nhà. Khi nào bà chủ về chị con lập tức sẽ về chơi. Nhưng điều quan trọng là con phải ngoan để chị ấy yên tâm mà làm việc có biết không? Lan liền sụ mặt phồng má thể hiện không vui, nhưng cô cũng đành chấp nhận. Mọi việc cứ như vậy tiếp tục đến thêm 1 tuần nữa, Lan vẫn chưa thấy chị về. Nhưng biết chị mình cũng đang rất vất vả vì cả nhà cho nên Lan cố chờ thêm. Đến tuần thứ 4 đến bây giờ đừng nói là Lan, ngay cả mẹ của cô cũng lo lắng. Chị đi phụ giúp việc nhà tại sao lại bận đến như vậy, ngay cả một lần về thăm nhà cũng không có. Mẹ cô lo lắng đến bỏ cả bữa, bố cô thấy vậy thì vội vàng trấn an, khuyên bà hãy cố giữ gìn sức khỏe, ông sẽ đi gọi cô về đây cho bà. Ngày hôm đó ông đến trước nhà cô chủ Hoa để gõ cửa nhưng không có ai trả lời. Nghĩ rằng cả nhà đi vắng cho nên ông quyết định chờ trước cửa đợi họ về. Nhưng ông chờ rất lâu, chẳng thấy bóng dáng của một người nào đi ra hay đi vào. Lo lắng cho vợ mình, ông đành trở về rồi ngày hôm sau quay trở lại. Mọi chuyện kéo dài thêm 3 ngày nữa. Bà Hồng, mẹ của cô đổ bệnh vì không có tin tức gì của con gái. Bố của cô quyết định mời trưởng thôn đến nhà để tìm hiểu. Nhưng khi trưởng thôn đến thì mọi việc cũng không có tiến triển gì thêm. Thế vậy trưởng thôn đề nghị lên đó một lần nữa để kiểm tra. Nếu không có thông tin gì, ông sẽ cho người phá cửa nhà bà Hoa xông vào để tìm manh mối. Bố cô liền lập tức đồng ý. Ông gọi thêm 2 thanh niên nữa trong thôn để tiện bề lo liệu. Vừa ra được khỏi thôn thì bất chợt một thanh niên từ phía con sông nơi gần ngôi nhà của bà Hoa chạy tới, miệng không ngừng nói: trưởng thôn ơi, nguy, có người chết ở trong thôn. Thất kinh vì những gì thanh niên kia nói, trưởng thôn liền vội hỏi: cái gì, ai chết, tại sao lại chết? Anh thanh niên kia vội đáp: là 2 đứa con của vợ chồng anh Hưng, tụi nó tắm sông ngay sau đó mà cả ngày hôm qua không có thấy về. 2 anh chị ấy sốt sáng đi tìm cả đêm, đến sáng nay mới phát hiện ra 2 cây xác vướng vào khúc cây ở ven sông. Kéo xác vào thì họ lập tức nhận ra con của mình. Chị vợ thấy vậy thì liền ngất đi. Con và thằng Hòa đang tắm gần đó thấy vậy liền chạy lại giúp đỡ. Thằng Hòa thì đưa chị Hưng lên phòng thuốc của thầy Ba Nam để chăm sóc, còn con chạy về đây để báo cho trưởng thôn biết. Thế sự việc này quan trọng hơn rất nhiều, trưởng thôn lại cúi đầu xin lỗi bố của Lan, rồi tức tốc chạy về phía con sông. Trước khi đi, ông còn dặn bố Lan đừng manh động, chỉ lên nhà của bà Hoa tìm kiếm thông tin, nếu không phát hiện được gì thì hãy đi về, mọi chuyện ông sẽ giải quyết. Đến bờ sông, quả thần xác của 2 cậu bé đang nằm bất động bên cậu Hưng. Trưởng thôn tiến lại chia buồn cùng cậu rồi xin phép cậu kiểm tra xác của cậu bé. Trưởng thôn đang kiểm tra thì tiếng bà con trong thôn ồn ào từ đâu ập tới. Mọi người bàn tán xôn xao về cái chết bí ẩn này của cả 2 đứa. Có người liền nói: tôi nghe thằng Hoàn nói là con của cậu Hưng chết đuối, tôi quả thật không tin. Chạy ra đây tôi mới dám tin. 2 thằng nhóc nhà cậu ấy bơi như là dái vậy. Bọn nó còn dạy cho thằng con nhà tôi cách bơi. Vậy mà bọn chúng lại chết đuối. Kiểu này tôi không dám cho tụi nhỏ đi tắm sông một mình nữa quá. Vừa dứt lời thì có người nói xen vào. Khổ thân cả hai vợ chồng, hai đứa trẻ kháu khỉnh như vậy mà lại yêu mạng. Cả hai đứa cũng chỉ mới 7 tuổi mà thôi. Chị Hưng chắc sẽ đau lòng lắm. Mỗi người một ý nhưng đa phần tiếc thương cho số phận của hai đứa trẻ. Bất chợt anh Hưng hét lớn. Khốn nạn, thật khốn nạn. Đứa con của bà Hoa là nó, chính nó đã gây ra mọi chuyện. Anh Hưng tức giận đang hùng hổ định tiến về phía của nhà bà Hoa thì trưởng thôn vội ngăn lại. Cậu Hưng bình tĩnh, tại sao lại như vậy? Tại sao cậu nghĩ là thằng nhóc người nhà bà Hoa lại gây ra chuyện này? Nó cũng chỉ bằng tuổi với hai con của cậu, làm sao nó có thể gây ra cái chết cho hai đứa? Tôi xin cậu bình tĩnh để suy xét. Anh Hưng lúc này quả thật không kiềm chế được bản thân của mình. Đôi mắt của anh dần ngấn đỏ, những giọt nước mắt như là muốn tuôn rơi. Nhưng là một thằng đàn ông đanh đẩy ngược những giọt lệ đó vào trong. Là thằng nhóc đó, suốt một tuần gần đây nó cứ liên tục tìm cách để hai thằng nhỏ của tôi tới nhà nó chơi. Mỗi lần tới đó nó đều đem bánh trái cho hai đứa đem về. Mấy ngày đầu tôi thấy bọn chúng đem quà về, tôi chỉ nghĩ là quà cáp của bọn trẻ với nhau. Nhưng mấy ngày sau số quà ngày càng nhiều, tôi thấy lạ cho nên cấm bọn nhỏ nhận. Bọn nhỏ cũng dạ vâng rồi xin tôi đến đó chơi một lần nữa rồi không đến nữa. Rồi hôm qua bọn nó nói tôi là đi tắm sông, bọn nó vốn giỏi bơi lội cho nên tôi cũng không quản. Ấy vậy mà kể từ lúc đó đến tận chiều tôi không thấy cả hai trở về. Suốt sáng tôi với bà nhà đi tìm thì đến sáng nay mới phát hiện xác của hai đứa nó. Tôi nhớ rất rõ trước khi đi, bọn nhỏ chỉ đi tay không, vậy mà bây giờ trong túi của nó lại có một thanh kẹo. Thanh kẹo này y hệt thanh kẹo mà bọn nhỏ đem về mọi hôm. Vậy tôi hỏi ngài trưởng thôn, cái chết của hai đứa con tôi có liên quan đến thằng nhóc kia thì liên quan đến ai? Trưởng thôn nghe thấy vậy thì liền không nói lời nào. Bất chợt từ đằng xa tiếng của bà Hồng mẹ của Lan từ xa vọng lại. Cái gì? Hai đứa con của cậu từng gặp thằng nhóc trong ngôi nhà đó. Làm sao nó có thể gặp được? Bọn nó có kể cho cậu nghe điều gì về con đào nhà tôi không? Tôi xin cậu hãy kể cho tôi biết. Bà Hồng chạy tới, hai đầu gối của bà vội vã đổ dạp xuống chân của cậu Hưng. Bà không ngừng van xin cậu kể cho mình biết tình hình của con mình. Cậu Hưng thấy bà như vậy thì cậu lúng túng không biết phải xử lý thế nào. Cậu nắm tay của bà kéo bà đứng dậy rồi nói. Chị Hồng, tôi xin lỗi, tôi không nghe được tin tức gì của con đào. Nhưng nếu chị tin tôi xin chị hãy cùng tôi đến nhà bà Hoa để tìm hiểu mọi chuyện. Tôi tin chắc mọi chuyện đều do hai mẹ con của bà ta gây ra. Bà Hồng nghe thấy vậy thì đương nhiên là nhận lời. Bà quay sang thuyết phục mọi người cùng bà và cậu Hưng đến nhà bà Hoa. Cùng lúc đó thì một tiếng nổ lớn bất ngờ vọng tới. Tiếng người nói ồn ào vội tắt hẳn. Vài giây sau chỉ một làn khói đen từ phía của nhà bà Hoa bốc lên. Trưởng thôn liền nói. Lại có chuyện gì nữa? Mọi người hãy lấy những vật dụng chữa cháy cần thiết hướng của nhà bà Hoa ngay. Không lâu sau mọi người đã ở nơi xảy ra vụ cháy. Trưởng thôn tới đầu tiên. Ông nhìn thấy cả ngôi nhà đang cháy lớn, cánh cửa của nhà bà Hoa thì không hiểu sao lại bật văng ra xa. Hai người thanh niên và bố của Lan thì nằm bất động ở dưới đất. Ông và vài người nữa nhanh chóng kéo họ ra xa vụ cháy. Một lúc sau thì âm thanh hỗn loạn văng khắp vùng. Những người ở xa thì cầm theo xô chậu, vội vàng chạy tới để chữa cháy. Còn người ở gần thì tranh thủ phân phát những vật dụng được đưa nước cho những người ở bờ sông lúc nãy. Tất cả mọi người đều ngược xuôi múc nước của con sông gần đó rồi chuyển tay nhau để dập lửa. Nhỏ Lan chạy tới sau vội vã lấy xô nước to nhất gần đó để tiếp sức. Tiếng nổ bên trong ngôi nhà lại phát ra, những cột trụ của ngôi nhà lập tức đổ xuống. Một thanh trụ đã ngã thẳng phía trước làm lùng một mảng tường to để lộ ra một cảnh tượng bên trong căn nhà. Những miếng ngói trên mái cũng liên tục rớt xuống và vỡ toang. Bất chợt Lan cầm xô nước chạy tới. Hình ảnh trong nhà đập vào mắt của cô, dùng mình trước những gì nhìn thấy. Lan đứng chết người, hai hàng nước mắt dần đổ xuống. Từ bên trong nhà, cả ba người bà Hoa, cậu nhóc và Đào đều đang bốc cháy phừng phừng. Chị Đào và bà Hoa thì lại đang bị treo cổ lơ lửng trên không trung. Bà Hoa đầu bật ngược lại phía sau, chị Đào thì đầu cứ cúi gầm xuống. Cái lưỡi thì thè dài ra ngoằng, trông vô cùng đáng sợ. Nhưng đáng sợ nhất vẫn là cậu bé kia. Mặc dù lửa cháy phừng phừng nhưng nó vẫn đứng im bất động trong ngôi nhà. Hai tay của nó đang nắm chặt tay của cả hai người rồi cười lên thích thú. Tiếng cười của nó làm ảnh hưởng tất cả mọi người đang có mặt. Sau hôm đó, những điều tra viên trên tỉnh được điều xuống để tìm hiểu về cả hai vụ án. Nhưng cả hai vụ án đều nhanh chóng đi vào ngõ cụt vì không có đầu mối. Những thông tin thu thập được từ phía cậu Hưng và bà Hồng chỉ phiến diện. Vụ án nhanh chóng đi vào quên lãng. Về cô Hưng, mẹ của hai đứa trẻ xấu số, sau khi ở phòng thuốc của thầy Ba Nam tỉnh lại, không chấp nhận được sự thật mất đi hai đứa con của mình. Bà ấy lang thang quanh quẩn bên con sông để mong tìm hai đứa con. Còn chú Hưng thì mãi đi theo, khuyên can vợ mình về cái chết của hai đứa nhỏ mà đừng bỏ lỡ cả công ăn việc làm. Đến một ngày, sức khỏe của chú cũng dần dần sa sút, chú đổ bệnh nằm một chỗ ở trên giường. Cô Hưng chẳng mảy may chồng mình ra sao, vẫn thần thơ trước con sông rồi trúng gió đột ngột qua đời. Đêm hôm đó, chú Hưng hay tin chú khóc hết nước mắt, không còn lý do gì để chú còn sống một mình trên cõi đời này nữa. Chú uống thuốc dày từ từ trong đêm. Ngôi nhà xảy ra vụ cháy kể từ đó cũng bỏ hoang. Đêm đêm mọi người nghe tiếng trẻ nhỏ đang không ngừng nô đùa từ phía ngôi nhà vọng vào trong thôn. Những người càng gan hơn tiến lại gần ngôi nhà thì lại nghe thêm tiếng âm thanh cạch cạch từ bàn phím phát ra. Ai nấy bảo gan hơn dừng lại trước ngôi nhà thì được chứng kiến điều đặc sắc hơn. Thằng bé chết cháy trong đêm đứng trước cửa không ngừng vẫy vẫy tay chào mời mọi người vào trong nhà của nó chơi. Rồi dần ra chẳng một ai dám đến phạm vi xung quanh ngôi nhà đó về đêm nữa. Một tháng sau, trong thôn lại xảy ra những vụ án mạng. Những đứa trẻ 7 tuổi cầm dao đã không ngừng sát hại người thân ở trong nhà. Những người dân gần đó chạy lại can ngăn thì cũng bị liên lụy theo. Bọn chúng làm bị thương một cách không thương tiếc. Ánh mắt của những đứa trẻ này trông vô cùng hoang dại. Những người trông thấy đều thất kinh, không một ai dám đến can thiệp. Bọn chúng sát hại người thân xong thì lập tức hướng về ngôi nhà cháy bên bờ sông rồi biến mất. Những người bạo gan chạy theo thì chứng kiến thêm hình ảnh kinh hoàng. Đứa trẻ chết cháy kia đứng ở trước cửa nhà, mở rộng vòng tay chào đón lũ trẻ tới rồi biến mất. Thời gian cứ như vậy tiếp tục trôi. Nó cứ trôi đến khi trong thôn có một đứa trẻ tròn 7 tuổi. Vụ việc ám ảnh đó lại xảy ra. Có đứa thì vừa tròn 7 tuổi, lập tức một tuần sau liền vong mạng. Có đứa thì may mắn hơn, sống thêm được 3 tuần nữa, tức là tròn 1 tháng. Nhưng những đứa tròn 1 tháng này lại chưa từng chết. Bọn chúng chỉ mất tích một cách bí ẩn. Thay vào đó thì người chết lại luôn là những người thân trong gia đình. Đến một ngày, trưởng thôn và những người trong làng quyết định gom góp tiền lại đi tìm một thầy pháp cao tay để về lập đàn trừ tà ma. May mắn thay, người được cử đi tìm thì chỉ ít ngày sau đã quay lại. Đi bên cạnh còn có một cao nhân đắc đạo. Ông ấy bấm quẻ cầu cơ, bói toán thứ gì cũng biết. Ông ấy biết tường tận mọi chuyện xảy ra ở trong thôn. Ông ấy huy động tất cả mọi người trong thôn cùng ông đi trừ tà ma. Một tháng sau thì trong thôn lại có một đứa trẻ lên 7 tuổi. Rốt cuộc thời điểm đã đến, vị cao nhân này quyết định ra tay. Đêm hôm đó thời tiết rất khắc nghiệt, vị cao nhân không còn cách nào để lập đàn làm phép được. Những cơn gió tự hồ như là bão cứ không ngừng quét tới. Những vòng tròn bát quái được vẽ bằng cây phép được êm bùa đều nhanh chóng bị phá nát. Bất lực trước thiên ý, vị cao nhân cho rằng có lẽ con ma kia chưa tới số. Ông quyết định rời thời điểm trừ tà ấy sau một tuần. Thời gian mà đứa trẻ ấy có thể nguy hiểm đến tính mạng, thời gian mà con ma kia chắc chắn sẽ hành động. Sáng hôm sau, sau khi thức dậy, trưởng thôn chuẩn bị đồ ăn sáng rồi đem đến cho vị cao nhân. Gõ cửa mãi chẳng thấy ngài ấy trả lời. Trưởng thôn đánh liều mở cửa, không tin vào mắt của mình. Vị cao nhân đó đã bị sát hại, máu me linh láng khắp phòng. Trưởng thôn hốt hoảng vội triệu tập tất cả mọi người lại để tiếp tục bàn kế sách. Nhưng đáng buồn thay, kể từ khi cái chết của vị cao nhân được hé lộ, không một ai nói một câu nào cả. Sau buổi họp đó, đa số những nhà có con dưới 7 tuổi đều bỏ xứ mà đi. Ngay cả những nhà có thanh niên, vì lo ngại cho số phận con cháu của mình sau này, họ cũng cuốn gói bỏ đi trong đêm. Cứ như vậy mọi người trong thôn dần dần ít đi, cho đến khi chỉ còn lại trưởng thôn và vài ba người gần đất xa trời. Nói đến đây, Lan dừng lại thở một hơi, dường như cô đang tiếc thương cho vùng quê bạc mệnh của mình. Bảo Cường nghe hết câu chuyện nhưng mà cậu vẫn vướng mắc ở trong lòng. Cậu vội hỏi hồn ma của cô gái tên Lan. Còn cô, tại sao cô lại trở thành một hồn ma? Số phận của cô trong câu chuyện đó là như thế nào? Cô chưa từng nhắc đến nó. Lan mỉm cười hướng ánh mắt nhìn xa xăm. Số phận của tôi sao? Lan, đừng con, mẹ xin con đó. Đừng hành hạ bản thân của mình. Chị còn đã mất, bố con cũng đã đi theo chị. Mẹ chỉ còn một mình con. Mẹ xin con hãy ăn chút gì đi. Sau khi đám cháy được dập tắt, trưởng thôn liền tới bên bố của cô và hai người thanh niên để kiểm tra thương tích. Những hơi ôi cơ thể của cả ba người bọn họ đang dần lạnh đi, hơi thở cũng đã không còn. Vụ nổ quá lớn làm cho tim của họ chấn động và ngưng đập ngay lập tức. Vừa nhìn thấy cảnh tượng chị mình treo cổ chết cháy, quay sang lại nhận được thông tin bố mình đã chết. Lan không chịu được cú sốc đó rồi ngất đi. Mẹ của cô ở đó thì cũng ngất theo. Một ngày sau cả hai người tỉnh lại, nhưng chỉ có một mình bà Hồng là chịu bước xuống giường. Còn Lan vì quá đau lòng cho nên chỉ muốn ở trên giường mà thôi. Chồng của mình đã chết, cả đứa con gái cũng chết theo. Trên cuộc đời này bà Hồng chỉ còn lại người thân duy nhất đó là Lan. Bà biết bây giờ không phải là lúc để gục ngã, bà phải mạnh mẽ thay cả phần của con gái. Nhưng ngày sau đó, sức khỏe của Lan dần yếu đi, bà phải luôn túc trực bên giường của cô. Đến một đêm thì bất chợt Lan vội phóng xuống giường rồi phi thẳng ra phía cửa và hét toáng cả lên. Chị Đào, đừng đi, em nhớ chị Đào. Bà Hồng đang dựa đầu vào thành giường vội choàng tỉnh lại. Thấy con của mình kêu tên của Đào, bà vội hốt hoảng chạy lại nói với giọng hướng tới của Lan. Đào à, mẹ xin con sống khôn thác thiêng đừng có dắt em nó đi theo, nó còn nhỏ lắm, con hãy để nó ở lại với mẹ. Mẹ hứa sẽ thắp nhang đầy đủ cho con mỗi ngày. Ngày rằm 15 hàng tháng, mẹ sẽ lên chùa cầu phúc cho con được siêu thoát. Từ giờ trở đi mẹ sẽ ăn chay sám hối. Mẹ sẽ làm đủ mọi thứ để con nhanh chóng được đầu thai. Mẹ xin con đừng có dẫn em đi. Bà Hồng chạy ra hai chân đổ dạp xuống đất không ngừng van xin. Lan thấy mẹ của mình làm như vậy, cô quay sang để đỡ mẹ. Nhưng những ngày qua cô ngủ li bì nằm suốt trên giường, cơ thể của cô không còn đủ sức lực để làm điều đó. Bà Hồng thấy Lan như vậy thì vội kéo cô lại và ôm vào trong lòng. Không biết từ đâu những ngọn gió lạnh thổi tới, một bóng trắng đang quỳ cả hai chân đến cuối sắt đất bất chợt hiện ra. Con xin lỗi mẹ, con bất hiếu đã không phụng dưỡng được cho mẹ. Bố cũng vì con mà phải ra đi, con biết con đã tệ bạc đến mức độ nào. Nhưng con xin mẹ hãy để con dẫn em đi. Nếu em đi cùng con, nó có cơ hội để đầu thai chuyển thế. Nó sẽ ở lại. Đến khi nó đủ 7 tuổi, con ma kia chắc chắn sẽ đến và bắt nó đi. Đến khi đó nó phải làm nô lệ cho con ma đó vĩnh viễn, sẽ không thể nào được siêu sinh. Con xin mẹ hãy hiểu cho lòng của người chị như con. Hôm nay nó chết đi, nhưng nó còn có cơ hội có kiếp sau. Nhưng nếu để con ma kia bắt, nó vạn kiếp bất phục. Bà Hồng còn mơ hồ trước những gì mà Đào nói thì vội hỏi. Tại sao đến khi 7 tuổi con Lan sẽ bị bắt đi, còn con ma nó sẽ bắt đi nữa? Con ma đó là gì? Tại sao nó có thể bắt được nó? Đào ngửa đầu lên nhìn mẹ rồi nói. Con ma đó chính là Lâm, đứa trẻ chết cháy trong ngôi nhà ngoài bờ sông kia. Cũng chính là con của bà Hoa. Nó chết trong oán hận cho nên tìm đứa trẻ khác chết theo nó. Khi qua đời nó đang ở độ 7 tuổi. Nên nó chỉ muốn hại những đứa trẻ nào cùng độ tuổi với nó. Bà Hồng vẫn chưa hiểu chuyện gì, bà liền hỏi lại. Nhưng nó tại sao chết? Chẳng phải con đã chăm sóc nó hay sao? Tại sao nó phải chết trong oán hận? Con đã làm gì? Gương mặt của Đào buồn thiu, cô nói. Con ư? Thực sự thì khi ở ngôi nhà đó, con chẳng làm được gì cả. Mẹ biết không, từ khi con dọn đến, con chỉ gặp mặt bà Hoa đến 3 lần. Từ khi con dọn đến, bà Hoa cứ kêu xe tới rồi lại đi đâu biệt tích. Lần đầu tiên là 5 ngày mới trở về, rồi bà nhanh chóng lấy đồ đạc lại đi tiếp. Lần thứ hai là hơn 1 tuần lễ, và lần cuối cùng là tại đám cháy đó. Mẹ biết không, con cứ nghĩ khi mà dọn tới đó cuộc sống của con sẽ sướng lắm, vì đồ đạc trong nhà toàn là máy móc hiện đại, chẳng còn nhiều việc phải cần đến con. Vậy mà không như con nghĩ, công việc ở đó rất là khó, không phải chỉ là việc nhà mà chính là thằng bé. Những ngày đầu tiên con còn có thể tiếp xúc nói vài câu, nhưng những ngày tiếp theo con chẳng thấy nó đâu cả. Hàng ngày con chỉ có thể đưa đồ ăn cho nó qua khe cửa. Vì sợ nó gặp chuyện bà chủ về sẽ la,

Một người mẹ làm sao chấp nhận được con của mình chết trước mặt. Kẻ đầu bạc lại tiến kẻ đầu xanh. Nhưng phận làm mẹ, bà lại có thể để cho con mình vạn kiếp bất phục sao? Không, bà không thể. Bà chậm rãi buông tay để Lan chạy về phía của chị. Trong giây phút cuối cùng ấy, bà chỉ có thể nhìn theo rồi cầu mong cả hai đứa con của mình có thể siêu thoát. Đầu thai để làm người, bà thấy Đào dẫn Lan đi, một lúc sau cả hai biến mất trong không trung. Bà ngồi tại đó miệng mỉm cười, một nụ cười cuối cùng rồi bà cũng ra đi. Phương Ngọc nghe đến đây cô không khỏi nghẹn ngào, cô nói: Còn bà Hoa tại sao khi dọn tới bà lại không ngừng đi xa bỏ lại Lâm ở một mình trong ngôi nhà cùng với Đào? Lan liền thắc mắc: Chuyện đó thì mọi người phải tự tìm hiểu, câu chuyện của bà Hoa tôi không biết một chút nào, toàn bộ những gì tôi biết về nó đều do chị Đào của tôi kể lại. Phương gật đầu, cô đã hiểu một phần của câu chuyện. Nếu như những dòng tin nhắn với Lâm lúc trước là đúng với tâm trạng của cậu ta, thì cô nghĩ mình có thể thuyết phục được cậu ta quay đầu trở lại. Bất chợt cô nhớ đến một chi tiết về hồn ma của Lan, vội hỏi: Vậy còn cô, chẳng phải cô ở trong căn nhà của Gia Hưng cùng với tôi sao? Tại sao nó không làm gì cô? Lan khẽ giải thích: Bởi vì mỗi khi nó xuất hiện, tôi luôn đứng núp sau linh hồn của chị Đào. Chúng tôi là chị em ruột, cho nên linh hồn chúng tôi có phần tương đồng, rất khó để nó nhận ra. Dường như đã biết hết những gì cần biết, bà thầy nhìn về phía của Bảo Cường rồi yêu cầu cậu dẫn mọi người đến nơi đầu tiên, nơi trước khi cậu nhóc Lâm trở thành một con người khác. Ngay lập tức mọi người chuẩn bị tiến hành đến vị trí nhà cậu Lâm đã tìm hiểu được. Một lúc sau thì bà thầy và cậu nhóc Tí bước ra, trên vai còn mang theo một túi hành lý. Vậy là bốn người và một ma lên đường đi tìm nguyên nhân của câu chuyện. Hai ngày sau, cuối cùng thì Bảo Cường cũng tìm ra chính xác vị trí chung cư Vạn An, lầu 3 phòng 307. Vừa bước lên đến nơi thì một làn chuông vang lên, từ bên trong phát ra những tiếng cầu siêu mà chỉ bà thầy và cậu nhóc Tỷ mới có thể hiểu. Lạ lùng trước sự việc, mọi người tiến vào xem, một nhúm gạo muối bay thẳng đến. Ở bên trong, một lão thầy pháp đang múa máy quay cuồng liên tục tụng niệm, trên tay không ngừng nắm muối gạo ném khắp cả nhà. Vừa ném xong, lão lấy trong túi một sấp bùa màu vàng găm thẳng vào đầu kiếm mà lão đang cầm, hồ hùa trước ngọn lửa miệng thầm đọc chú ngữ. Chú ngữ vừa dứt thì lão ta quay sang cô gái trẻ đang quỳ mọp dưới sàn: Lạy, cúi lại mau lên. Cô gái trẻ nghe thấy như vậy thì liền không ngừng dập đầu vái lạy. Một cô gái trẻ đứng nép vào một bên tường, thấy bạn của mình như vậy muốn bước tới can ngăn, nhưng lão thầy pháp hướng cặp mắt sắc như dao cạo liếc lấy cô. Cậu có muốn bạn của mình thoát khỏi vong hồn tà ma kia không? Nếu thương bạn mình thì hãy để cho cô ta lạy. Một kẻ không tin vào quỷ thần như cô thì hãy tránh qua một bên. Cô gái nghe vậy thì cũng lùi bước lại. Những lần dập đầu đã rất lâu, trông như người bạn của mình đã kiệt sức. Thấy bạn của mình đã quá khổ sở, cô quay sang van xin lão thầy: Con xin thầy, con đã sai khi mà không tin thầy. Thầy hãy ban phước cho bạn của con. Nếu bạn con còn lại như vậy nữa, con sợ bạn ấy sẽ kiệt sức mất. Lão thầy pháp cười cười hắt dịch rồi nói: Cuối cùng thì cũng chịu tin rồi sao? Nhưng mà đến giờ phút này ta cũng chẳng giúp được gì người nữa cả. Cô phải lạy thật mạnh, lạy tới khi nào đầu ứa máu ra. Đến khi đó thì thánh mới chứng cho. Đó coi như là cái giá phải trả vì đã không biết nghe lời của ta từ trước. Cô gái nghe thấy vậy thì dường như tức lắm, cô định bước tới nhất quyết đỡ bạn của mình dậy. Không cũng kiếng gì nữa, nhưng cô chưa kịp làm gì thì bà thầy đi cùng Bảo Cường đã vội vàng lên tiếng trước: Vậy sao, ngài thầy pháp đây thật là cao tay ấn. Muốn tiêu trừ ma quỷ, điều đầu tiên là các con phải thành tâm. Chỉ cần thành tâm, các ngài bề trên sẽ chứng giám mà độ trì cho các con. Ta cũng là một người trong nghề, ta hiểu rõ điều đấy. Bà vừa dứt lời, lão thầy pháp đã vỗ tay khen ngợi. Nghe thấy có người ủng hộ mình, lúc này trên mặt của lão còn hống hách hơn trước. Người thấy chưa, không phải ta muốn trừng phạt các ngươi, nhưng nếu mà các ngươi đã không tin vào ngài từ trước, vậy thì bây giờ các ngươi phải lấy máu của mình để tạ lỗi với ngài. Cô gái đứng ở một góc bên tường nghe thấy vậy, cô quay sang như muốn nói một điều gì đó với bà thầy. Nhưng một lần nữa cô chưa kịp làm gì thì bà thầy đã đưa tay ra trước mặt của cô vội ngăn lại. Ngài quả thật là đạo pháp cao thâm. Không biết ngài thầy đây là đệ tử của môn phái nào, tổ sư là ai? Nghe thấy có người thỉnh giáo về sư môn, lão ta huỳnh hoàng mà nói: ta là đệ tử chín thất của Thất Sơn, tổ sư của ta là Xích Hiền, người 20 năm về trước từng chiến thắng trong kỳ luận bàn đạo pháp của các tông phái với nhau. Ta là đệ tử thứ 7 của ngài, Tự Văn Tiện. Bà thầy nghe xong là một nụ cười trên môi. Vậy ngài có biết sư phụ của Xích Hiền là ai không? Nghe thấy có người hỏi đến sư tôn của mình, trên gương mặt của lão bất chợt căng thẳng. Lão trầm ngâm một lúc rồi nói: bà là ai mà tại sao lại hỏi nhiều như vậy? Nếu là người trong nghề thì tới đây phụ ta một tay, ta rất là hoan nghênh. Còn nếu tới đây phá đám thì làm ơn đi cho, ta không có nhiều thời gian. Bà thầy liền hừ một cái rồi nói: ngay cả đến sư tôn của mình là ai cũng không biết, vậy mà dám xưng là đệ tử của Thất Sơn. Nếu không biết thì để ta nói cho, sư phụ của Xích Hiền là Văn Thù Lão Nhân, là người từng tinh thông gần như toàn bộ đạo pháp của Thất Sơn, là một trong những người tạo ra cửu môn trận. Môn trận pháp hợp lực của 9 người cùng nhau phong ấn ma quỷ, và cũng chính là sư phụ của ta. Nghe bà nói như vậy có nghĩa là Xích Hiền là một sư huynh, hai là sư đệ của bà. Bỗng nhiên tóc gáy của lão dựng đứng cả lên, lắp bắp nói: người đừng có mà thấy sang bắt quàng làm họ, người mà là đồng môn của sư phụ ta sao, có gì làm bằng chứng? Mặc cho lão ta chống chế, bà thầy từ từ bước lại chỗ cô gái đang quỳ. Cúi người xuống, bà lấy tay che lại phần trán của cô, ngăn cho cô quỳ gập đầu xuống đất nữa. Được rồi con gái, con hãy đứng dậy. Cách này không làm cho con chống lại bọn ma quỷ đâu. Con hãy đứng lên rồi kể mọi chuyện cho ta nghe. Ta sẽ tìm cách giúp đỡ, hãy tin ở ta. Cô gái dường như không chịu nghe theo lời của bà thầy, cô cứ nhất quyết dập đầu. Lão thầy pháp thấy vậy liền hách dịch hơn trước: giỏi lắm cô gái, cô tin ta rồi phải không? Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa là bọn ma quỷ đó sẽ bị trừng phạt. Cô cứ lại đi, lại theo những gì mà ta đã dặn. Cậu nhóc tì đứng bên cạnh trông thấy nét mặt khó ưa của lão, cậu nhanh chóng châm chọc: ta khinh cách trừ tà của lão, cách của lão có hiệu quả ra sao? Cách của lão mà hiệu quả thì ta sẽ làm cho lũ cá chép ở ngoài sông kia hóa rồng hết. Đến cả cách giải muối gạo cơ bản còn không biết mà đòi trừ ma với diệt quỷ. Lão ta nghe cậu nhóc nói về cách làm phép của mình, dường như cậu đã đi guốc trong bụng của lão, nhưng lão vẫn cố gắng chống chế. Tại sao lại không có hiệu quả? Đạo pháp của ta là do sư phụ truyền lại. Nếu nói sai, chẳng lẽ ngươi đang nói sư tôn Văn Thù của ngươi truyền phép bậy cho đệ tử hay sao? Nhóc tì thấy bị xúc phạm về sư môn, cậu ấy liền trừng trừng nhìn lão, rồi lấy tay vuốt tóc đang che phủ trên trán. Trên trán hiện ra một chấm màu đỏ. Nhóc tì nói: nếu ngươi nói ngươi là đệ tử của Thất Sơn, vậy thì ngươi hãy cho ta xem luân xa của ngươi. Mọi người là đệ tử trong Thất Sơn đều có. Nếu như gia nhập Thất Sơn, sư phụ của họ sẽ khai mở luân xa, hay còn gọi là tuệ nhãn cho họ. Từ đó họ có thể khai mở con mắt thứ 3 để nhìn thấy tà linh. Còn ngươi thì sao? Nếu ngươi là đệ tử của sư tôn Xích Hiền thì hãy chứng minh cho ta xem. Lão ta thích nhóc tì khiêu khích mình, lão tức tối ở trong lòng. Nhưng lão thật chất có phải là đệ tử của Thất Sơn đâu mà lại có thể chứng minh được. Đừng nói là khai mở con mắt thứ 3, đến cả luân xa lão còn chẳng biết là gì thì làm sao lão có thể nói được gì nữa. Các người giỏi lắm, dám phá công việc làm ăn của ta, đừng để ta gặp lại các người thêm một lần nữa. Nói xong lão nhanh chóng trộm lấy túi pháp bào rườm của mình rồi nhanh chóng lập tức phóng ra khỏi phòng và đi mất. Ngay sau đó thì bà thầy mới mời cô gái đứng dậy, trên trán của cô lúc này đã bắt đầu có một vết bầm tím to tướng. Bà thầy kéo ghế lại đỡ cô ngồi xuống, bà từ từ xem xét vết thương cho cô. Ở bên này Bảo Cường đang đứng, nhìn thấy luân xa của cậu nhóc có phần kỳ lạ. Cậu khẽ vỗ vai của cậu nhóc rồi chỉ tay về phía luân xa mà nói: hình như rằng anh thấy luân xa này của nhóc hơi kỳ kỳ đó, hình như nó là... Cậu nhóc tì cười khì khì rồi lấy tay che chắn lại: cái này là thuốc đỏ, hôm bữa em quậy quá cho nên cành cây quẹt trúng, bà Văn Hương đã bôi nó lên cho em. Văn Hương là tên tục của bà thầy. Bảo Cường nghe xong thì mỉm cười: vậy từ luân xa hồi nãy em nói để khai mở con mắt thứ 3 là... Cậu nhóc mỉm cười theo: thì ra là hàng dòm. Em dụ lão ta thôi, nếu lão ta là hàng thật thì lão ta đã không mắc câu nói của em. Đằng ngày vừa nghe nói đến luân xa, lão ta đã vội vàng cuống đít lên chạy mất. Bà Cường liền hỏi tiếp, vậy là không có luân xa để khai mở con mắt thứ ba? Cậu nhóc liền lắc đầu. Có, nhưng mà điều đó phải do chính người tu đạo tự khai mở. Em đạo hạnh còn thấp, chưa có thể khai mở được. Trong mỗi lần đi trừ tà cùng với bà thầy, em đều mượn con mắt của bà thì mới có thể nhìn thấy hồn ma. Bà Cường dường như vẫn còn thắc mắc vội hỏi, mà sao em biết lão ta là hàng dởm giỏi vậy? Anh thấy lão ta trông cũng có nghề lắm. Nghe Bảo Cường khen giỏi, cậu gãi đầu rồi nói, lúc ở trước cửa em nghe lão ta đọc pháp cầu siêu, em cũng nghĩ lão ta có nghề. Nhưng mà khi bước vào trong thấy lão ném gạo muối đầy nhà thì em đã hiểu. Không có một ai lại đi ném gạo muối vào nhà. Điều đó chẳng khác nào là mời các vong hồn đói khát từ bên ngoài vào trong nhà. Họ mà vào trong nhà thì chẳng khác gì rước vận xui cho gia chủ. Bà Cường đã hiểu, cậu tấm tắc khen cậu nhóc. Ở bên này sau khi cô gái đã ổn định trở lại, bà thầy mới chậm rãi hỏi về lý do tại sao cô gái này lại phải mời đến lão thầy pháp dởm kia. Dường như vẫn còn choáng váng về những lần dập đầu, cô gái đứng nép một bên góc lúc nãy mới nói thay bạn của mình. Dạ con là Hương, còn nhỏ bạn con Tây tên là Thủy. Con biết là lão ta là thầy dởm từ lâu, kể từ khi tụi con lên chùa cầu an để mong xua đuổi hồn ma đang đeo bám cho Thủy. Lão vô tình nghe thấy hai đứa con nói chuyện, lão đã không ngừng tò mò theo sau, ngỏ ý muốn trừ ma. Nhưng mà nhìn thấy dáng vẻ có phần hợm hĩnh của lão, con biết chắc lão ta là kẻ lừa đảo, con đã nhanh chóng kéo cậu ấy ra về. Đến hơn một tuần sau, vì bị hồn ma kia quấy rầy, nhà Thủy không chịu được, nhà còn năn nỉ con giúp bạn ấy mời lão ta về cầu siêu. Con thì không đồng ý, nhưng mà nhìn thấy vẻ khổ sở của bạn, con cũng đành phải cắn răng. Mời lão về tới nơi, lão nhìn ngó xung quanh rồi nói với tụi con lão cần 5 triệu. Khi đủ 5 triệu lão ta mới lập đàn giúp cho. Nhỏ Thùy cũng lập tức đồng ý ngay, nó lấy trong túi xấp tiền mà nó ở dưới quê mới gửi lên để đóng tiền học đưa cho lão. Lão thấy tiền thì mắt sáng cả lên, vội lập đàn làm phép. Khi lão dặn nhỏ Thùy dập đầu cho đến khi ứa máu là con đã biết lão muốn trả thù vụ lần trước, con đã quyết không tin lão. Nhưng mà nhỏ Thủy thì lại một mực làm theo. Chuyện diễn ra chưa được bao lâu thì mọi người xuất hiện. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Bà thầy nghe đến Thủy bị hồn ma đeo bám, bà yêu cầu được biết thêm chi tiết về hồn ma đó. Hương vội kể lại. Câu chuyện bắt đầu từ khi cả hai cô gái ở dưới quê lên để tìm nơi sẵn tiện cho việc học hành. Không tìm được chỗ nào lý tưởng, vô tình Thủy được một người bạn giới thiệu cho một căn phòng giá rẻ ở chung cư Vạn An. Vừa dọn lên chưa biết được gì, nghe đến giá rẻ lại tiện đường đi lại, cả hai nhanh chóng đặt cọc rồi dọn vô sống. Mấy ngày đầu mọi chuyện chẳng có gì xảy ra, đến một hôm cuối tuần cả hai quyết định dọn dẹp lại căn phòng, vứt bỏ đống đồ cũ còn ngổn ngang ở bên trong. Nhưng không hiểu sao kể từ hôm đó trở đi, Thủy Tiên liên tục nhìn thấy hồn ma của một người đàn bà cứ không ngừng gọi tên con của mình. Không những vậy, hồn ma đó còn trà trộn vào giấc mơ của cô. Mất sức vì thiếu ngủ, cả hai quyết định lên chùa để cầu an thì gặp được lão pháp sư dòm. Mọi chuyện từ đó đến bây giờ chỉ được một tháng, nhưng sức khỏe của Thủy dường như đã gần kiệt quệ. Nghe xong câu chuyện, bà nhìn xung quanh căn nhà rồi nhìn sang Thủy. Bà nhìn hồi lâu rồi nhẹ nhàng lấy tay nâng mặt dây chuyền của cô đang đeo ở trước ngực. Bà nhìn nó một hồi rồi hạ xuống, miệng lẩm nhẩm. Bấm tay từng đốt, trông như bà đang tính toán một điều gì đó, rồi vẩy tay ngoắc cậu nhóc lại gần. Cậu nhóc dường như hiểu ý, cậu lấy trong túi của mình ra một xấp giấy bút đưa cho bà. Một lúc sau thì bà quay sang căn dặn Hương phải cẩn thận chăm sóc của bạn mình. Nói xong bà bước tới kéo ôm Hương vào trong lòng, rồi bí mật nhét mảnh giấy bà vừa viết được cho cô, rồi khẽ thì thầm một điều gì đó vào tai. Mọi chuyện xong xuôi, bà đứng dậy, bỗng bà nói một câu với giọng rất lớn. Dường như bà cố tình làm vậy để cho ai đó có thể nghe được. Ta nghĩ là lão thầy pháp kia cũng có chút đạo hạnh, cách của lão không ngờ lại hiệu quả. Hồn ma trong ngôi nhà này cũng không còn nữa, âm tính dường như cũng đã tiêu tán. Chúng ta không còn việc ở đây, chúng ta đi thôi. Vừa dứt lời, bà ta biến một mạch thẳng về phía cầu thang rồi đi mất dạng. Nhóc tì cũng vội lẽo đẽo bước theo. Bảo Cường và Phương Ngọc chưa hiểu vì sao bà lại đi mất, nhưng mục đích chính của cả hai đến đây là để tìm hiểu nguyên nhân cái chết của cậu bé Lâm. Cho nên cả hai đã quyết định ở lại. Phương Ngọc phụ Hương dìu Thủy vào trong giường rồi chăm sóc cho cô ấy. Còn Bảo Cường tranh thủ dọn dẹp lại mưa hỗn độn mà lão thầy Pháp kia gây ra. Một lúc sau căn phòng đất sạch bóng, Bảo Cường nhẹ nhàng bước tới hướng của ba cô gái từ từ ngồi xuống. Thủy lúc này đang ngủ say do kiệt sức, nhưng hai cô gái vẫn còn chưa xong màn hỏi thăm nhau. Cậu quyết định ngồi chờ thêm một lúc nữa. Một lúc sau thì dường như tất cả đã không còn gì để nói. Bảo Cường lấy trong túi ra một chiếc điện thoại, vừa định hỏi Hương bài báo đăng tin nói về cái chết của cậu bé Lâm, thì Hương lấy trong túi ra mảnh giấy mà bà thầy vừa lén đưa cho cô ban nãy. Cô mở ra rồi xem ít lâu sau cô chồm tới bên bàn bếp, lấy một chiếc hộp quẹt rồi chạy ra trước cửa đốt đi. Nhìn thấy hành động của Hương có phần kỳ lạ, Bảo Cường vừa định mở miệng hỏi, thì lại một lần nữa bị Hương chen ngang và cướp lời. Bất chợt Hương ngỏ ý muốn cả hai ở lại căn phòng của mình, dùng bữa cùng cô và Thủy như một lời cảm ơn. Vì hai người đã có công vạch trần được lão thầy Pháp dởm, cũng như giúp cho cô chăm sóc được cho Thủy, phòng ngừa có gì bất trắc cô trở tay không kịp. Vừa nghe đến đoạn cảm ơn về lão thầy Pháp, Phương Ngọc đã định từ chối, nhưng khi nghe đến Hương nhờ cô ở lại chăm sóc cho Thủy thì cô mới liền đồng ý. Đêm hôm đó ngủ lại trong căn phòng của Hương, nhưng dường như lại chỗ Bảo Cường không tài nào chợp mắt được. Cậu cứ nằm đó dỗ giấc ngủ, nhưng cho đến nửa đêm cậu vẫn chưa thể nào ngủ được. Bất chợt cậu thấy bóng dáng của một người phụ nữ đang ngồi ở trên bếp, tóc xõa dài, hướng cặp mắt của mình nhìn chằm chằm về phía của Thủy. Hốt hoảng trước những gì mình nhìn thấy, cả người cậu bỗng trở nên lạnh toát. Đến bây giờ thì cậu đã hiểu cái cảm giác dùng mình trước những thế lực tâm linh là như thế nào. Ông chú giới thiệu bà thầy cho cậu đã từng nhắc tới. Phương Ngọc cũng đã từng nhắc tới. Nhưng khi đó cậu lại không nghĩ nó có thể đáng sợ đến như vậy. Cậu cho rằng mình đã chuẩn bị đầy đủ tâm lý kể từ khi nhận lời của Phương Ngọc điều tra về trang mạng xã hội ma. Nhưng bây giờ cậu mới biết thực tế và lý thuyết là hai điều vô cùng khác xa nhau. Quá sợ hãi trước những gì mình chứng kiến. Trong phút chốc cậu không thể nào điều khiển được cơ thể, toàn thân của cậu như dại đi, tay chân rụng rời. Cậu bất lực nằm nhìn con ma làm điều gì mình muốn. Con ma đang ngồi bỗng nó chồm người dậy, bay thẳng tới phía bên trên Thủy. Nó và Thủy đối mặt nhau, rồi bất giác nó xoay người lại giữa không trung. Lúc này trông nó và Thủy như đang cùng nằm trên một chiếc giường tầng. Nó tầng trên còn Thủy ở tầng dưới. Nhưng khác biệt ở chỗ chẳng có cái giường nào ở đây cả. Rồi cứ như vậy cả cơ thể của nó từ từ hạ xuống cho đến khi nhập vào trong người của Thủy. Vài giây sau thì Bảo Cường cũng đã dần cảm nhận được cơ thể của mình. Cậu cố gắng ngồi dậy mở công tắc đèn. Nhưng chỉ vừa mới nhấc nhẹ người lên thì một bàn tay ở phía sau đã chèn vào miệng của cậu rồi kéo cậu nằm xuống. Một lần nữa Bảo Cường hốt hoảng lên trong đêm, hơi thở của cậu dường như gấp gáp hẳn. Cậu từ từ xoay người sang nơi bàn tay đang giữ lấy miệng của mình. Vừa quay sang cậu nhìn thấy Hương đang mắt trợn trừng, thao láo để nhìn cậu. Bàn tay còn lại của cô từ từ đưa lên, cả bàn tay từ từ khép lại, chỉ chừa duy nhất một ngón trỏ, rồi dùng ngón trỏ ấy đưa lên miệng khẽ xuýt một cái. Nhận ra hành động này chắc chắn không phải là của một con ma nào khác, hơi thở của cậu liền trở lại ban đầu. Cậu hướng ánh mắt nhìn về phía sau lưng của Hương, thì ra Phương Ngọc vẫn chưa hề ngủ, cậu vẫn đang nằm đó chứng kiến toàn bộ sự việc. Tiếng động từ phía sau Bảo Cường phát ra, thì từ phía sau ngồi phắt dậy, cô đứng thẳng lên xoay đầu hướng về phía cửa bước thẳng tới, mở chốt cửa rồi hướng thẳng hướng cầu thang mà đi. Ở trong phòng lúc này Hương mới bỏ tay che miệng của Bảo Cường xuống, cô hối thúc cả hai đi theo sau. Theo dõi từng hành động của Thủy, vừa đi Hương vừa giải thích cho cả hai hiểu tại sao cô lại để cho hồn ma kia nhập vào Thủy bạn của mình. Thực chất thì mọi việc đang xảy ra đều dự liệu từ trước của bà thầy. Mảnh giấy mà bà đưa cho Hương đã ghi rõ mọi thứ sẽ diễn ra trong tối ngày hôm nay. Trong mảnh giấy bà còn cho biết hồi trưa con ma đang ám ngôi nhà thật chất không hề ở trong căn phòng. Nó đang ở trên một nhánh cây hoa giấy già ở bên ngoài chung cư nhìn chằm chằm vào bên trong. Bà biết chắc nó đang dõi theo từng hành động của mọi người. Vì thế cho nên bà mới viết những thứ cần thiết vào mảnh giấy, rồi dặn cho Hương cần phải làm theo những gì được viết trong đó. Đến khi chuẩn bị rời khỏi, bà còn lớn tiếng nói cho nó biết bà thầy pháp kia đã trừ khử được nó, bà sẽ không can dự vào chuyện này nữa. Bà chắc chắn nó sẽ cắn câu, vì thế cho nên trong mảnh giấy bà yêu cầu Hương, nếu mà chứng kiến hồn ma đó cố nhập vào bạn của mình thì cũng để cho nó làm điều đó, để cho hồn ma nhập vào dễ hơn. Còn bà cố tình viết trong thư yêu cầu Hương tìm mọi cách để cho hai người Bảo Cường và Phương Ngọc ở lại trong đêm. Nhưng có một điều chắc chắn cô phải nhớ, tuyệt đối không được để cho hai người họ kể hay là hỏi một chi tiết nào về chủ nhân trước của ngôi nhà. Quả thật Hương cũng là một người thông minh, cô luôn để ý đến từng hành động nhỏ của Bảo Cường, rồi tìm cách đá xéo qua chuyện khác ngay khi có thể. Còn về lý do tại sao phải giữ hai người họ ở lại, nhưng lại không được liên hệ với người chủ trước, vì cơ bản căn phòng này đã bị ma ám từ lâu, âm thịnh dương suy. Theo tính toán của bà, trong đêm nay hồn ma đó sẽ tìm mọi cách để nhập vào Thủy, hòng thực hiện ý đồ của nó. Để thúc đẩy quy trình chiếm xác nhanh hơn, bà yêu cầu Hương giữ chân hai người họ lại. Vì mệnh nữ thuộc tính âm, còn nam thuộc tính dương, trong căn phòng vốn đang nặng âm khí, lại có thêm Phương Ngọc ở lại, âm khí sẽ càng mạnh hơn, thúc đẩy con ma dễ dàng nhập vào Thủy. Nhưng âm khí nhiều quá cũng không tốt, vì lẽ đó Bảo Cường thuộc về dương cũng cần phải ở lại. Ba phần âm một phần dương, nhiều đó vừa đủ để cho hồn ma dễ dàng chiếm xác, nhưng lại không hề tổn hại đến linh hồn của Thủy. Còn lý do không cho hai người họ nói về cái chết của Lâm, vì cơ bản là bà thầy đã tính ra hồn ma đang ám trong ngôi nhà này có liên quan trực tiếp đến mệnh số của cậu bé mang tên Lâm. Nếu bà tính không sai thì hồn ma kia chính là bà Hoa, mẹ ruột của Lâm. Vì lẽ đó bà muốn cho ý định của hồn ma đó được thực hiện, bà muốn biết tại sao nó lại ám Thủy và muốn nhập vào cô. Hương vừa kể lại những gì bà thầy viết trong mảnh giấy, vừa dõi theo từng bước chân của Thủy. Đến bên một con sông gần chung cư, Hương thấy bà thầy và cậu nhóc Tì cũng đang bước dõi theo. Bước trước bờ sông, Thủy dừng lại. Mọi người cũng theo sau và dừng theo. Lúc này cả hai nhóm người Hương và bà thầy đã nhập làm một. Hồn ma đó trong thân xác của Thủy, nó đứng đó được vài giây như đã xác định được điều gì đó, chạy một mạch ra giữa sông và lặn xuống. Nó lặn xuống được một lúc rồi trồi lên, cứ như vậy lặp đi lặp lại được 4 lần rồi nó bơi vào bờ, trong tay còn cầm theo một chiếc bình. Trên miệng bình đang đóng chặt một cái nắp, xung quanh còn có những dòng văn nguệch ngoạc, không biết phân biệt được chữ của nước nào. Vừa bước vào bờ thì trước mắt nó là một bà thầy pháp và những nam nữ thanh niên đang hướng tầm nhìn về phía của nó. Nó vội vàng giấu chiếc bình về phía sau, miệng gừ gừ lên mấy câu như là muốn tấn công tất cả. Nhưng nó nhìn qua bà thầy và cậu nhóc Tì thì nó lại không dám manh động. Tất cả đứng đó được một lúc, nó không nói gì, bên đây mọi người cũng im lặng nhìn nó. Bất chợt mặt dây chuyền trên cổ của nó khẽ rung, chiếc bình từ trên tay của nó cũng từ đó mà rung theo. Nó rung được một hồi thì từ trên nắp bình một ánh sáng trắng từ khe nứt nhỏ bay ra. Nó bay ra từng tia rồi từ từ hợp lại làm một. Một hồn ma trẻ con dần dần hiện ra, mặc cho ánh sáng từ chiếc bình kia cứ không ngừng tuôn những linh hồn kia, cũng không tài nào mà hiện rõ lên được. Nó cứ mờ mờ ảo ảo trong đêm. Bất chợt một bóng trắng nữa hiện ra là linh hồn của Lan chú ngụ trong pháp bảo của bà thầy. Vì trông thấy hồn ma của cậu bé kia quen thuộc cho nên vội hiện ra. Cô nhìn kỹ lại một lần nữa, dường như cô đã xác định điều mình nghĩ là đúng, cô liền hét lên. Là hồn ma của Lâm. Rồi nhanh chóng bay lại, nép vào một bên vai của bà thầy. Hồn ma trong thân xác của Thủy nghe đến Lan gọi tên của Lâm, đến lúc này thì mới chịu mở miệng mà nói. Các người biết con của tôi. Phương Ngọc và Bảo Cường đồng thanh sửng sốt. Cái gì, là cậu ta sao? Kẻ chịu trách nhiệm cho toàn bộ những cái chết vô tội. Nghe trong giọng nói của hai người có phần nóng giận, hồn ma của bà Hoa trong thân xác của Thủy lập tức dùng thân của mình để che chắn cho linh hồn mờ ảo của cậu bé. Không, đây không phải nó, không phải là kẻ chịu trách nhiệm cho bất cứ chuyện gì. Nó chỉ là một đứa trẻ tội nghiệp, vì không chịu được áp lực của cuộc đời này cho nên phải dìm mình tự sát mà thôi. Lan từ phía sau bà thầy nóng giận nói. Cái gì mà không phải chịu trách nhiệm cho bất cứ chuyện gì? Con của bà đã giết rất nhiều đứa trẻ ở trong thôn của chúng tôi. Ngay cả bố mẹ và chị hai của tôi cũng bị nó lấy mất mạng.

Sợi dây chuyền tôi để lại khi lần đầu tiên về thăm được cô ấy tìm thấy. Đến cuối cùng tôi đã có thể thông qua cô gái này và nhanh chóng giải phóng linh hồn con trai của mình. Mọi chuyện cứ như vậy tiếp tục cho đến khi bà và những đứa trẻ này đã xuất hiện. Bà Hoa vừa dứt lời, trên tay của bà thầy đang giữ một ấn pháp, miệng cũng vừa lẩm bẩm xong một câu chú gì đó. Rồi bà thầy đẩy ấn pháp về trước ngực của Thủy. Ngay lập tức hồn ma của bà Hoa bị đánh vật ra thân xác của Thủy. Thời gian mượn xác của người đã quá lâu rồi. Người còn ở trong thân xác của cô bé nữa thì hậu quả sẽ khó lường xảy đến. Cái bình này và linh hồn của cậu Lâm hãy giao lại cho ta. Ta sẽ lập tức lập đàn phá vỡ phong ấn của chiếc bình và thả cậu bé. Vì người phong ấn chiếc bình này vẫn còn chưa có tinh thông, cho nên linh hồn của cậu bé vẫn còn đủ sức tạo ra một vết nứt trên miệng bình để thoát ra ngoài. Với điều đó, chỉ cần chút can thiệp của ta, cậu bé có thể phá vỡ phong ấn thoát toàn bộ linh hồn ra bên ngoài. Nghe thấy bà thầy có thể giúp con mình, bà Hoa liền răm rắp nghe theo. Một lúc sau, sau khi thấy bà thầy thi triển pháp thuật, thì cậu bé Lâm cuối cùng cũng phá vỡ được chiếc bình và bay ra ngoài. Đến bây giờ linh hồn của cậu mới hiện rõ như là của bà Hoa và Lan. Mọi chuyện đã được sáng tỏ, Thủy cũng đã được giải thoát khỏi linh hồn đang ám mình. Cậu bé Lâm hiền lành đã được trả lại tự do. Sau đêm đó, nhờ vào mối quen biết rộng rãi của bà thầy, bà mời được một đạo tràng tụng niệm chuyên cầu siêu cho các vong hồn mau siêu thoát để cầu siêu cho hai mẹ con của bà Hoa. Mọi chuyện đã chấm dứt, bà thầy tặng cho cô gái Hương và Thủy hai vòng đeo cổ được làm từ cây ngải để phòng ngừa tà ma. Thời gian một tháng định mệnh đã gần kề, tất cả khúc mắc trong câu chuyện gần như đã được giải đáp. Linh hồn của bà Hoa và cậu bé Lâm cũng đã được về thế giới bên kia. Bà thầy Văn Hương lúc này cũng đã tường tận mọi chi tiết về con ma mình cần đối phó. Việc cần làm lúc này chính là giải thoát cho cậu bé Gia Hưng khỏi linh hồn tà ác đang chiếm ngự thân xác của cậu. Sau đó xua tan đi tất cả những âm khí gây tổn hại tồn đọng bên trong của Thủy. Mọi người chào từ biệt cô và Hương rồi bắt đầu xuất phát. Quay trở lại với nhà của chị chủ Ánh và Phương Ngọc. Trên đường đi, Phương Ngọc còn được biết thêm một điều nữa. Chiếc bình phong ấn linh hồn của cậu bé Lâm hiền lành là do chính bàn tay của Lâm tà ác gây ra. Chi tiết của câu chuyện thì bà không biết rõ, nhưng có một điều bà chắc chắn, Lâm tà ác ngay từ đầu đã tính toán hết mọi chuyện. Ngày hôm sau, ở nhà của chị chủ Ánh, vì Phương Ngọc nghỉ việc bất chợt, chị không biết phải xoay sở như thế nào nữa. Mấy ngày hôm nay chị phải bỏ công việc của mình để ở nhà cùng với Gia Hưng. Cầm điện thoại ở trên tay, chị đang không ngừng giải thích với người đàn ông ở đầu dây bên kia về sự vắng mặt. Ít giây sau, người đàn ông ngắt máy, tức giận vì đang bị ngắt máy ngang. Chị chủ không nuốt trôi được cục tức này, chị quyết định tìm người để trút giận. Người đầu tiên chị nghĩ đến đương nhiên là Phương Ngọc. Chị gọi lại vào số của cô, nhưng cũng như mọi lần tiếng tút tút vẫn vang lên. Vì cơ bản lần trước ở nhà của chị, Phương Ngọc lỡ ném điện thoại đi vì hoảng sợ. Chiếc điện thoại đó đã vỡ mất cảm ứng, giờ không dùng được nữa. Phương Ngọc đắp bỏ nó lại nhà của mình, gọi cho Phương Ngọc không được, cơn tức giận càng dâng cao. Chị quyết định gọi cho dì Hai, người đã giới thiệu cô cho chị. Vừa đổ chuông được vài tiếng thì dì Hai đã bắt máy. Câu đầu tiên của chị ấy nói đương nhiên là than phiền về cách làm việc có phần thiếu trách nhiệm của Phương Ngọc. Câu thứ hai, chị yêu cầu dì chịu trách nhiệm cho việc đó. Chị muốn dì có mặt ngay trong chiều nay để thay thế cho vị trí bỏ trống của Phương Ngọc. Bây giờ vì nhận được tin Phương Ngọc nghỉ ngang không nói một lời nào, dì Hai định hỏi xem chị chủ có biết lý do vì sao hay không. Còn chưa kịp mở lời thì chị chủ ở đầu dây bên kia đã vội hối thúc dì đến ngay nhà mình để chị còn đi có công việc. Chị chủ tắt máy, ở bên đây dì Hai vội gọi điện cho mẹ của Phương Ngọc để hỏi thăm về tình hình của cô. Dì muốn biết tại sao cô lại nghỉ việc như vậy. Chẳng phải mấy tuần trước cô còn nói cho dì cô cần công việc đến nhường nào. Vài giây sau mẹ của Phương Ngọc bắt máy. Sau khi hỏi thăm lý do, dì chỉ nhận được một câu không rõ từ mẹ của cô. Một chút khó chịu vì Phương Ngọc đã làm mất uy tín của dì. Nhưng một phần dì lại lo công việc này của cô. Dì vội vã lấy túi xách rồi với lấy chiếc áo khoác gần đó chạy qua nhà của chị chủ Ánh. Sau khi dì vừa đến nơi, Chị Ánh mừng rỡ lập tức bàn giao tất cả mọi thứ trong nhà cho dì, rồi nhanh chóng gọi xe và đi mất. Ở trong nhà bây giờ chỉ còn lại dì và Gia Hưng. Gia Hưng ngồi bên một góc bàn ăn, tay không ngừng múc từng muỗng cơm, ánh mắt của nó cứ chăm chú liếc nhìn dì. Dì lại không nhìn thấy hành động của nó. Vừa tới nơi thì nghiệp vụ chuyên nghiệp của dì mách bảo dì phải nghiên cứu chế độ dinh dưỡng của cậu bé trước tiên. Dì tiến lại chiếc tủ lạnh mở ra xem, rồi đến bên tờ giấy ghi lại toàn bộ thông tin và yêu cầu gia chủ. Nắm bắt được tâm lý và sở thích của cậu bé từ tờ giấy mà chị Ánh ghi lại, lúc này dì mới quay sang Gia Hưng để bắt chuyện. Nhưng mà lúc này Gia Hưng đã ăn xong, nó không thèm để ý đến gì. Nó đến bên sàn nước, bỏ chén bát của mình vừa ăn vào rồi một mạch tiến về phòng của mình. Lúc này nó quay lưng về phía của dì, nhưng nếu dì có thể nhìn thấy gương mặt của nó, thì chắc hẳn là dì sẽ hét lên trong hoảng sợ. Trên khuôn mặt của nó đang thể hiện sự khó chịu khi dì có mặt tại đây. Trong tay còn đang thủ sẵn một con dao sắc lẹm. Mấy tiếng sau thì màn đêm buông xuống, tiếng người xung quanh đã không còn nữa. Dì hai cuối cùng cũng dọn dẹp xong những thứ cần thiết bên trong căn nhà. Bất chợt tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng lại. Dì nghĩ bụng là Phương Ngọc nhận được lời nhắn từ dì cho nên mẹ cô nên đến. Dì bước ra mở cửa, lạ thay bên ngoài chẳng có một ai. Dì ngó cả giáo giác xung quanh lại một lần nữa, cho chắc đó không phải là tiếng mèo hay là một tiếng gì khác thì đóng cửa lại. Vừa quay đi định bước đi thì dì giật mình lùi người lại vì có người ở sau lưng của mình. Định hình lại thì ra đó chỉ là một cậu nhóc Gia Hưng đang đứng mà thôi. Bất chợt Gia Hưng cười phá lên trong màn đêm, trong tiếng cười dường như có hàng chục đứa trẻ khác đang cùng cười theo. Dùng mình vì âm thanh mình nghe được, dì chậm rãi đưa tay hướng về vai của Gia Hưng để lay cậu, hòng khiến cho cậu dừng lại. Bàn tay của dì chỉ vừa đi được một lần nữa thì bất chợt dì thấy tay của mình chảy máu. Không hiểu tại sao lại như vậy, dì đưa bàn tay lên trước mặt mà xem, một vết cắt chảy dài, máu đang không ngừng chảy xuống. Dì nhìn về phía của Gia Hưng, một con dao dính đầy máu đang nằm trong tay của cậu. Hoảng sợ vì hành động này, dì vội vàng mở cửa chạy đi cầu cứu. Nhưng dì chỉ vừa quay lưng thì Gia Hưng đã bổ nhào tới trước người của dì. Hốt hoảng vì điều đó, dì ngã người xuống đất, Gia Hưng thì mất đà cắm phập con dao vào trong cửa. Con dao cắm sâu vào cửa, nó phải dùng sức thì mới có thể rút ra. Dì hai nằm ở dưới đất chân tay rụng rời, dì chỉ có thể lết xa khỏi nó. Vài giây sau dì dùng sự can đảm của mình, chồm người đứng dậy. Nhưng bất chợt những vệt máu mà dì tạo ra đang lần trườn trên người ban nãy làm cho dì trượt chân té dập đầu xuống đất. Choáng váng vì cú đập đầu quá mạnh, dì lại là người có tuổi. Trong phút chốc dì như là mất dần đi nhận thức, dì cảm giác như mình đang dần lịm đi. Những giây cuối cùng trước khi lịm đi, dì nghe tiếng bước chân của Gia Hưng đang từ từ tiến về phía của dì. Dường như nó muốn chấm dứt đi chút hơi tàn của dì. Rồi bỗng dưng dì nghe thấy tiếng động gì đó rất lớn phát ra. Đúng lúc này thì không còn nhận thức được gì nữa, liền lịm đi. Khi tỉnh lại, dì thấy mình đang nằm trên sofa giữa phòng khách, cho vết thương do dao chém bàn nãy đã được ai đó băng bó cẩn thận. Ở giữa phòng dì nghe tiếng gầm gừ của con gì đó như của một bầy chó hoang đang phát ra. Dì dẫn người ngồi dậy vỗ vỗ vài cái vào đầu cho tỉnh táo. Hành động này của dì trông như là hành động gõ gõ vào vô tuyến mỗi khi mất sóng của mấy ông bà xưa vậy. Dì ngồi ở trên ghế thêm một lúc cho đến khi dì thực sự cảm thấy đủ thì dì mới đưa mắt nhìn ngó xung quanh. Bất chợt một cảnh tượng ngãi hùng xuất hiện trước mặt của dì. Ở giữa phòng là một cậu nhóc Gia Hưng đang bị trói cả hai tay và hai chân trên ghế. Xung quanh cậu là Phương Ngọc, một cậu thanh niên trông rất quen mặt đang cùng cầm nhánh cây liễu. Một cậu nhóc và một người đàn bà lớn tuổi đang cầm một xấp bùa, đang đứng trước một pháp đàn nhỏ. Còn ở bên ngoài vô vàn những cái bóng đen của trẻ con đang đứng nhợt nhơ xung quanh. Nó nhiều đến nỗi gì cứ nghĩ mình đang ở trong một bộ phim kinh dị vậy. Bọn chúng không ngừng gầm gừ, cứ như thể bọn chúng muốn lao vào sâu xé những người đang đứng ở bên trong. Kinh hoàng trước những gì mình chứng kiến, dì im bặt không dám thốt nên câu nào, đến cả thở dì cũng không dám thở mạnh. Từ bên trong vòng vây, người đàn bà lấy ra một hình nhân bằng vải, hơ lên trước ngọn lửa. Sau đó bà dùng một cái bút lông viết lên sau lưng của hình nhân. Tiếp theo cậu nhóc tiến lại ra Hưng, ép mở miệng của nó, đổ thứ nước gì đó cho nó uống. Thứ nước đó nồng nặc mùi gừng và một vài thành phần trông như là nguyên liệu trong thuốc bắc. Vừa uống xong nó quằn quại trong đau đớn, mặc dù trông nó như là đang vô cùng đau đớn, nhưng trên miệng của nó vẫn nở một nụ cười ghê sợ. Bất chợt trong miệng của nó những thứ nước màu đen đang không ngừng trào ra bên ngoài, nó cứ nôn thốc nôn tháo rồi ho khan vài tiếng. Những cái bóng đen ở bên ngoài thì vô cùng lo lắng, dường như hành động của cậu nhóc làm cho bọn chúng vô cùng căm phẫn, chỉ muốn lao vào xé xác cậu mà thôi. Nhưng mỗi khi có một đứa cố gắng lao vào thì cái vòng tròn được vẽ bằng muối và những cây thực vật ngăn chúng lại. Đứa nào bản lĩnh hơn thò được tứ chi vào bên trong thì lập tức nhận được một cú quất từ nhánh cây liễu trên tay của Phương Ngọc hoặc là cậu thanh niên. Thắc mắc về vòng tròn đó có thể ngăn được những bóng đen, dì Hai chăm chú nhìn vào bên trong, ngoài vòng tròn được vẽ bên ngoài. Ở bên trong còn có hai hình vẽ trông như một ngôi sao năm cánh đan xen vào nhau. Bất chợt dì nhớ đến trách nhiệm của một người trông trẻ như dì là phải chăm sóc bảo vệ cậu bé bằng bất cứ giá nào, chứ không phải ngồi đây để dõi theo những gì đang xảy ra. Nhưng suy nghĩ đó của dì lúc này liệu có phù hợp? Những trách nhiệm đó của dì có bao gồm những điều huyền bí này hay không? Hay nói chính xác hơn, trách nhiệm của dì vốn chỉ thuộc về mặt con người. Còn đằng này, thứ ở trước mặt của dì lại đang là những vong linh, những linh hồn, những hồn ma, hay bất cứ tên gọi nào khác đi nữa, thì dì cũng không có khả năng làm được gì cả. Câu trả lời lúc này của dì buộc phải là không. Dì không thể làm gì, dì chỉ có thể tin tưởng vào một người, người đó là Phương Ngọc. Và cô lại đang đứng bên trong cái vòng tròn đó. Sau khi nôn những thứ màu đen ở bên trong, Gia Hưng lúc này trông vô cùng mệt mỏi. Người đàn bà lúc này đã viết lên con hình nhân xong, bà khẽ đọc chú, những đoạn chú mà có vẻ chỉ có bà và cậu nhóc bên trong mới có thể hiểu. Đọc tới đoạn nào thì dì có vẻ quan trọng, dì liền thấy cậu nhóc đốt đi một lá bùa ở trên bàn. Cậu ấy đốt cho đến lá bùa thứ năm thì bên trong, Gia Hưng cười phát lên rồi nói: "Các ngươi không thoát được đâu, ta sẽ giết hết các ngươi từng tên, các ngươi sẽ không một đứa nào có thể sống sót rời khỏi đây." Vừa dứt lời thì Gia Hưng quay ngoắt đầu lại phía dì Hai, nó mỉm cười: "Bắt đầu bằng ngươi nhé." Dì Hai giật bắn mình, câu nói vừa rồi của nó là ám chỉ gì? Nó vừa dứt lời, những cái bóng đen lượn lờ xung quanh vòng tròn lúc nãy bây giờ đã đứng xung quanh, nhưng kỳ lạ thay bọn chúng không tài nào áp sát được gì. Dì nhìn xuống dưới chân của mình thì ra ở bên dưới cũng có một vòng tròn lớn được vẽ xung quanh. Nhìn thấy những bóng đen đó vô dụng trước cả dì Hai, lúc này nó mới thực sự run sợ. Nó nảy lên từng cơn, nó cự quậy, nó làm đủ trò để có thể té ngã người ra khỏi vòng tròn. Nhưng ở trong vòng tròn lúc này đã có Bảo Cường, với cơ thể săn chắc của cậu, nó chỉ có thể ngồi im, rồi tiếng người đàn bà cũng lặng theo. Dường như bà ấy đã thực hiện xong điều gì đó, bà hướng con hình nhân thẳng hướng về Gia Hưng. Trên người con hình nhân còn được quấn một sợi dây, trông như một sợi dây chuyền. Nhưng nó đã rất cũ, đây là sợi dây chuyền mà bà thầy đã lấy được từ người của Thủy khi trục vong của cô. Con hình nhân ở trước mặt nó dường như nó cảm nhận được mình sắp bị thu phục. Nó hét lên những tiếng đáng sợ. Những bóng đèn trong phòng chớp tắt liên tục rồi vụt tắt. Cứ như vậy cho đến khi toàn bộ ánh sáng trong phòng hoàn toàn tắt hẳn. Một màn đêm bao phủ cả căn phòng. Đầu đó chỉ có vài tia sáng từ ánh nến phát ra từ pháp đàn. Trong ít giây những hồn ma trẻ con từ đâu xuất hiện khắp cả căn nhà. Nó nhiều đến nỗi trông như cả đàn quạ bay lượn khắp mọi nơi. Nó đang kêu gọi những hồn ma mà nó bắt được thông qua trang mạng xã hội. Nhận ra được điều đó, người đàn bà cầm con hình nhân trên tay rồi nói: "Thu!" Ngay lập tức những luồng khói đen từ bên trong miệng của Gia Hưng bay không ngừng về phía của con hình nhân. Còn cậu thì cứ không ngừng giãy giụa, y hệt như người bị giật kinh phong. Có những bóng đèn thế lầm bị hút dần ra khỏi cơ thể, bọn chúng lập tức không ngừng lao tới, bao phủ dày đặc ở bên ngoài vòng tròn. Lúc này những đòn đánh từ nhánh cây liễu không làm cho chúng nao núng.

Mỗi ngày khi vị đại gia đó đi làm về đều muốn thấy chị ở trong ngôi nhà mà ông ta đã mua để có thể vui vẻ cùng chị. Nhưng chị không thể cặp kè với vị đại gia đó nếu như ông ta biết chị đã có con. Vì thế nên chị buộc phải thuê Phương Ngọc trông nom Gia Hưng khi chị đi vắng. Nhưng khi Phương Ngọc nghỉ ngang để đi tìm bà thầy cứu giúp cho Gia Hưng, chị đã không thể bỏ lại cậu một mình ở nhà và đi tới với ông đại gia đó được. Chỉ vài ngày sau khi mà chị có thể ra khỏi nhà do nhờ dì Hai đến thay thế cho Phương Ngọc. Về đến nơi, chị phát hiện ra ông ta cặp kè với một người con gái khác trẻ trung xinh đẹp hơn, thì chị đã hiểu ra vấn đề. Chị sẽ không thể làm nghề mãi cái kiểu kiều nữ này được. Sau sự việc đó, chị đã quyết định lo cho Gia Hưng nhiều hơn. Chị sẽ kiếm một công việc tử tế để mưu sinh. Còn Bảo Cường, cậu chỉ có một phần tác động là lên quyết định của chị mà thôi. Còn lý do tại sao cậu lại biết nhiều về chị như vậy? Thì vì trong một lần đi gặp đối tác làm ăn với bố của mình, cậu đã vô tình nhìn thấy chị cùng ông đại gia. Nhưng khi đó cậu không thắc mắc, bởi vì lẽ cậu chưa biết chị là ai. Cho đến cái đêm cậu cùng Phương Ngọc chạy đến nhà của chị thì mọi chuyện đã tường tận. Bà thầy và cậu nhóc Tì sau đêm hôm đó cũng lên đường trở về. Trước khi đi, chị Ánh còn gửi tiền xem như thù lao vì bà đã nhọc công đường xa xa xôi đến tận nhà để trục vong cho Gia Hưng. Bà thầy hiểu điều đó cho nên bà cũng nhận. Nhưng bà chỉ nhận một phần trong tổng số để có chi phí đi đường và lo cho cậu nhóc Tì. Một phần còn lại bà xin chị Ánh thay bà đi làm từ thiện. Nhìn thấy bà thầy rất thành tâm, chị cũng vui vẻ dốc sức làm theo. Cả hai từ biệt chị Ánh và nhóm người của Phương Ngọc rồi lên đường. Trên đường về, bà ghé sang một ngôi chùa nhỏ lâu đời ở gần đó. Bà biết ở đây có một vị cao tăng đắc đạo có thể tụng niệm cho cậu bé Lâm, bên trong con hình nhân mau được siêu thoát. Thưa quý vị, bộ truyện Người Bạn Không Nên Kết đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.